Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta quay đầu nhìn về phía ánh mắt kia. Từ rất sớm anh ta đã phát hiện có người nhìn chằm chằm vào Viêm Nương. Vốn tưởng rằng là ánh mắt mến mộ, nhưng mà bây giờ anh ta không còn nghĩ như vậy nữa. Ánh mắt của anh ta chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì người kia chính là người ban đầu bọn họ muốn Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đồng Lưu. Hoắc Đồng Lưu đang ngồi trong góc phòng cùng một cô gái, ánh mắt của hắn ta nhìn về nơi xa. Nếu mà Viêm Giản không sai, chắc chắn là hắn ta nhìn về hướng Viêm Nương rời đi. Theo anh biết, hiện nay sự nghiệp gia tộc của Hoắc gia hoàn toàn do Hoắc Đồng Lưu nắm chắc trong tay. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn ta cũng không phải là người hắc đạo. Vậy không chỉ là cả gia tộc bọn họ đều bảo vệ cho hắn ta, thì cũng là bản thân Hoắc gia cố ý đi lên chính đạo. Mấy năm qua, Hoắc gia đã từ từ tẩy trắng. Tất cả chuyện này đều thuộc về công cùng với tác phong mạnh mẽ của Hoắc Đồng Lưu. Hắn ta không chỉ là đẩy thế lực gia tộc lên đỉnh cao, đồng thời cũng khiến cho người ta khâm phục. Nếu không phải có gia tộc hắc đạo ở sau lưng của hắn, thì hắn ta chính là người đàn ông thích hợp với Viêm Nương nhất. Và cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với Viêm Nương xuất sắc mạnh mẽ. Nhưng mà hai người lại vô duyên. Như thế cũng không phải. Như vậy lời thế cũng không phải là cần phải cân nhắc lại. Viêm Giản nhìn thẳng vào Hoắc Đồng Lưu, trong mắt của hắn ta có ý lạnh vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhận thức của anh, đó là người đàn ông ghen mới có sẽ có ánh mắt cùng với vẻ mặt như thế. Hắn ta và Viêm Nương đã lâu không gặp như vậy, cộng thêm Viêm Nương thay đổi quá nhiều, đã sớm không lặng còn là cô bé ban đầu. Hoắc Đồng Lưu không nên nhanh như vậy đã nhận ra con bé. Ngoại trừ hắn ta đã điều tra về con bé, hoặc là hắn ta đã chú ý Viêm Nương từ lâu. Ngay tại đây, bất giác Viêm Giản hít mắt lại. Sau khi Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đồng Lưu có từng âm thầm phái người điều tra Viêm Nương hay không? Điều này là mấy người bọn họ không có suy tính đến. Lúc này Hoắc Đồng Lưu cùng với bạn gái hắn đã đứng dậy rời đi, rồi sau đó biến mất ở chỗ rẽ. Thần may là Viêm Nương vẫn chưa trở lại chỗ ngồi. Viêm Giản vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ. Viêm Nương ở toilet đợi một lát, tính toán bình phục tâm tình thật tốt. Cô không muốn Viêm Giản nhận ra sự bất an của cô. Cô không muốn suy nghĩ về người dòm ngó cô nữa. Mặc kệ người đó có phải là Hoắc Đồng Lưu hay không, trở về Đài Loan lần này, cô sẽ cùng với anh ta gặp nhau. Không vì chuyện riêng, cũng là vì công việc. Bởi vì chưa đề cập tới chuyện này với Viêm Giản, cho nên cô không muốn cho Viêm Giản nghi ngờ. Đứng ở trước gương trang điểm, cô nhẹ nhàng vỗ về gương mặt. Trên khuôn mặt xinh xắn có trang điểm nhạt, cô thiên sinh lệ chất, không nên cần quá nhiều mỹ phẩm. Nhưng mà lúc này ngược lại, cô cần trang điểm lên một chút để che giấu thần sắc tái nhợt của cô. Cho nên cô thoa thêm một chút son môi để cho mình nhìn càng có tinh thần hơn, cô xinh đẹp hơn một chút. Sửa sang lại quần tóc dài, không biết rằng bắt đầu từ khi nào cô không còn để tóc dài xõa nữa, luôn theo thói quen mà buộc nó lên. Ngay cả chính cô cũng không thể giải thích được đây là vì cái gì. Chỉnh sửa xong dáng vẻ, cô cho mình một nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó thay bước ra khỏi toilet. Nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp gỡ, mà cô còn chưa sẵn sàng để gặp mặt như thế. Thật xin lỗi, bởi vì không có chú ý nên cô đụng vào người xông tới trước mặt. Còn chưa ngẩng đầu nhìn rõ bộ dáng của đối phương, thì cô đã trực tiếp mở miệng nói lời xin lỗi. Mà người đó lại nhẹ nhàng ôm vai của cô, trên mặt lại càng hiện ra một chút ý cười, nhưng mà nụ cười kia lập tức biến mất. Viêm Nương cho rằng người đó đợi mình đứng ngay ngắn, thì sau đó sẽ lễ phép mà buông mình ra. Ai ngờ đối phương không có, lại còn cố ý mang tới cho cô, tới một chỗ rẽ khác. Nơi đó kín đáo đến mức khiến cho người bên ngoài không thấy được bọn họ. Cô sực nhớ, tới muốn dãy rụa thì đối phương lên tiếng. Đã lâu không gặp. Giọng nói kia quen thuộc như thế, làm cho cô nhất thời có chút sững sờ. Hơn đã trực giác ngẩng đầu lên, cứ như vậy trực tiếp chống lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hoắc Đồng Lưu, sao lại là anh ta? Còn nhớ rõ tên của tôi, điều này bày tỏ vẫn không quên được tôi. Năm đó trên người Hoắc Đồng Lưu có kiêu ngạo, làm cho người ta không thể xem nhẹ. Mà bây giờ lại có một loại khí phách làm cho cô không dám nhìn thẳng. Chỉ có một người đàn ông trưởng thành mới có được. Nhưng mà cô không hiểu tại sao ngang ngược của anh ta lại hướng về phía mình. Cô không ngu ngốc, cô có thể cảm thấy được. Mời buông tôi ra. Anh không có quyền lôi kéo mình không thả như vậy. Vì thế cô tỉnh táo lại, không dãy dụa nữa. Và đồng thời cũng mở miệng lần nữa. Này bộ sáng bình tĩnh khiến trên mặt Hoắc Đồng Lưu lần nữa có nụ cười. Và lần này anh ta phóng túng, nụ cười ở trên mặt nhiều hơn. Sợ tôi? Tôi nên sợ sao? Viêm Nương cố ý không nhìn tới ánh mắt đổ khoét người kia. Trong lòng mặc dù là bất an, nhưng ngoài mặt cô vẫn hết sức bình tĩnh. Vẫn không thay đổi, vẫn khiến cho người động lòng. Hoắc Đồng Lưu vì chín chắn của cô mà cảm thấy hài lòng, mà còn vì cá tính của cô ấy. Anh không muốn cô gái mềm yếu. Viêm Nương thích hợp với anh. Đây cũng là vì sao anh vẫn đợi cô ấy trở lại. Ngày này anh đã chờ rất lâu rồi. lâu đến mức anh sắp mất kiên nhẫn. Hoặc đồng liêu, xin anh tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.